Triệu An gia tốc vài cái, dùng sức đem chính mình cung thịt đâm vào Điền Liên Hoa mật huyệt chỗ sâu, chỉ vào miệng tử cung, eo hông tê rần mà bắt đầu phun ra. Điền Liên Hoa buồn hừ một tiếng, dùng thành thục mị thịt nghênh tiếp Triệu An phun ra. Không biết phun ra bao nhiêu sóng, nhưng là mỗi một sóng đều giống như viên đạn đập tại hoa tâm của nàng phía trên, làm nàng tại cao trào đám mây phía trên liền một mực hạ không đến. Thật sự sảng khoái. Triệu An thở ra một hơi, cung thịt bị ướt át thịt mềm bọc lấy. Tựa như phao tại ôn tuyền bên trong. Hơn nữa tùy theo xuất tinh khoái cảm tiêu tán, cả người trở nên thần thanh khí sảng, căn bản không có người bình thường cái loại này suy yếu cảm giác. Điền Liên Hoa cũng là tại thở gấp, cầm lấy khăn tay. Ôn nhu ban Triệu An chà lau mồ hôi, ánh mắt một mảnh ôn nhu. Đây là đàng hoàng, một khi mở rộng ra nội tâm, cặp kia đợi nam nhân chính là vô cùng ôn nhu, tựa như đối đãi chính mình trượng phu giống nhau. Chơi nữ nhân liền chơi nữ nhân. Cao nhất cảnh giới chính là đem nữ nhân chơi, đối phương còn muốn khóc kêu la cùng chính mình tại cùng một chỗ, cấp chính mình sinh con. Đây là chinh phục. Theo phía trên thân thể chinh phục, theo phía trên tâm linh chinh phục, muốn đúng là tất cả đều muốn. 3. Triệu An rút ra côn thịt, nhìn thục phụ bị chính mình làm không thể khép lại âm đạo miệng, đỏ tươi thịt mềm còn có thể nhìn thấy cùng nồng bạch tinh dịch hỗn hợp. A-di, cho ta liếm liếm. Tốt lão công. Điền Liên Hoa thực ôm nhu ngậm Triệu An côn thịt phun nuốt lấy. Một cách tự nhiên dịu dàng ngoan ngoãn, một chút cũng không ngại bẩn. Đây là dịu dàng ngoan ngoãn biểu hiện, đã thần phục, bị điệp chính. Thích xong sau Triệu An ly khai ký túc xá, so sánh với Điền Liên Hoa, Triệu An càng yêu thích cùng tuổi trẻ anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai ân ái. Đáng tiếc Lưu Tuyết Mai tại giám thị, bằng không liền có thể cùng một chỗ tại ký túc xá bên trong phiên vân phúc vũ. Một hồi cuối cùng cuộc thi là ngữ văn, Triệu An vừa ngồi xuống, chung tiếng liền vang lên. Cầm đến bài thi sau đó. Không có dừng chút nào lưu, vẫn là tại múa bút thành văn, không có chút nào tạm dừng, phản phất là đã biết sở hữu đáp án giống nhau. Điều này làm cho bạn học chung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, này cho dù là mù vài thanh viết cũng cần một chút tự hỏi thời gian a. Cần trang so, cần chính là chính xác là học bá, cũng không biết là cái kia. Chương 129, hôn lên rồi. Sách nộp bài thi sau đó, Triệu An cũng không quay đầu lại rời đi. Lão sư giám khảo đều là lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái. Bữa như vậy đệ tử vẫn là lần thứ nhất gặp, dù sao trường học quy củ cũng không nói gì hạn chế đệ tử không thể túng. Túng là không phạm pháp, yêu như thế nào đến liền như thế nào. Triệu An đến công ty, hôm nay trước tiên tan tầm. Ta nói. Đi thôi, ta thỉnh đại gia tại đại khách sạn ăn một bữa cơm, ta đặt bao hết. Đại gia có thể ăn tận hứng, uống tận hứng. Âu gia, lão bản rất đẹp trai. Lão bản quá tuyệt vời. Lão bản thật tốt, quá đẹp trai. Khách phục các tiểu tỷ tỷ đều là đang nhiệt tình khen tặng. Liền tài vụ bộ kế toán nhóm đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Công ty vừa mới bắt đầu, bất quá đã đi lên phát triển tốc độ cao đường, cho nên chưa tới công ty kiếm được tiền rồi, các ngươi mỗi cá nhân đều có cuối năm song lương. Đây là ta nói. Ta hy vọng các ngươi có thể nỗ lực làm việc, khách phục chính là mặt đối với chúng ta khách hàng tuyến đầu, nhất định phải làm tốt, công tác khẳng định sẽ có ủy khuất cùng hoan hỷ, ta hy vọng các ngươi có thể thích ứng. Dùng trạng thái tốt nhất tới đón nhận lấy công tác. Tốt lắm, dưới lầu có xe, phỉ tỷ, ngươi đến tổ chức một chút. Triệu An vỗ tay một cái, dùng nhà tư bản giọng điệu nói. Tốt lão bản, chúng ta nhất định cố gắng. Một người dáng dấp cũng không tệ lắm trắng nõn mỹ nữ đứng lên nói. Hình như có chút gì nhỏ mọn. Triệu An gật gật đầu, đi đến văn phòng, nhìn đến tại một cái một mình trong phòng đang luyện tập ca khúc Phùng Đề Mạc, lúc này Phùng Đề Mạc vẫn là bảo trì thanh thuần phong cách. Suy nghĩ kỹ chưa? Phùng Đề Mạc vừa nhìn là Triệu An. Lập tức đứng lên chào hỏi, a, lão bản ngươi tốt. Ta suy nghĩ kỹ, ta nghĩ muốn phần công tác này. Ân, điều kiện ta đã nói, ngươi đáp ứng là được, làm việc cho giỏi, ta liền thật tốt bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng có thể kiếm nhiều tiền. Triệu An gật gật đầu, cầm lấy hợp đồng bắt đầu ký tên, như vậy thứ nhất là có thể có hiệu quả. Hơn nữa dựa theo pháp luật góc độ tới nói, điểm này là hữu hiệu, bởi vì công tác đặc thù nhu phải giữ vững độc thân. nếu không đáp ứng, vậy cũng chớ làm này một phần công tác. Phùng Đề Mạt căn bản cũng không biết nàng bị lừa, từ vừa mới bắt đầu liền bị lừa, bị Triệu An theo dõi, nơi nào có như vậy kết quả tốt. Triệu An còn tại cúi đầu ký tên. Phùng Đề Mạt liền hơi chậm một chút nghi ngờ, nàng buổi chiều liền nhận lấy đến điện thoại nhà, vì thế có chút do dự, không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Triệu An ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái tương lai nữ chủ bá, cười nói. Ngồi đi, ta gọi ngươi Đề Mạt tốt lắm, ngươi cái bộ dạng này là có chuyện gì muốn cùng ta nói đúng không? Có việc nói thẳng, ta người này thật dễ nói chuyện. Có lẽ là nhìn thấy Triệu An ánh nắng mặt trời khuôn mặt tươi cười. Phùng Đề Mạt cố lấy dũng khí nói, của ta trước bạn trai hướng ta bắt đền 10 vạn nguyên tiền chia tay, ta không có nhiều tiền như vậy, lão bản, ngươi có thể không thể cho ta mượn tiền. Triệu An ánh mắt có chút nghi hoặc, tấm tựa lão bản ghế. Hướng về đối phương vẫy tay, nói với ta, còn có loại này cực phẩm cặn bã. Đừng sợ, theo ta thật tốt nói, ta tới thu thập hắn. Phùng Đề Mạt đi tới thực dịu dàng ngoan ngoãn đứng lấy, sau đó nhỏ giọng đem sự tình giải thích rõ. Nguyên lai Phùng Đề Mạt bạn trai trước chính là một cái thôn lưu manh, hắn chính là lại lên Phùng Đề Mạt, muốn không phải là muốn thi Phùng Đề Mạt nuôi sống, phỏng chừng sớm mà bắt đầu tái máy tay chân. Mà bây giờ nghe Phùng Đề Mạt muốn cùng hắn chia tay. Lập tức liền công phu sư tử ngoạm tiến hành vơ vét tài sản. Phùng Đề Mạt tính cách thực nhuyễn, cũng có một chút sợ phiền phức, vì thế đã bị hù dọa ở. Triệu An sau khi nghe biểu cảm có chút nghiền ngẫm, kéo lấy Phùng Đề Mạt tay nhỏ nhéo nhéo. Đừng lo lắng, ngươi bây giờ là công nhân viên của ta rồi, ta liền bảo hộ ngươi. Ngươi thực sợ hãi đúng không? Ta sẽ xử lý tốt đây hết thảy, đem số điện thoại di động cho ta, ta đến xử lý hắn. Tại sát vách thành thị. Ha ha. Rất xa đều không hữu dụng, nơi nào đều có của ta người. Phùng Đề Mạt có chút ngượng ngùng, tay nhỏ bị bóp, tâm lý hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Triệu An, cảm ơn ngươi, lão bản. Không cần khách khí. Ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt toàn bộ, ta tự nhiên bảo vệ tốt ngươi. Triệu An cười nói, hơi dùng lực một chút, bắt đầu làm chuyện xấu. A. Phùng Đề Mạt kinh hô một tiếng, nhất thời không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống Triệu An trong lòng. Cái này cũng chưa tính, miệng của hai người môi vừa vặn liền thân đến cùng một chỗ. Thơm ngọt, mềm mại, có chút mối tình đầu cảm giác. Triệu An không khách khí ôm lấy Phùng Đề Mạt, đầu lưỡi cậy ra đối phương khớp hàm, duỗi đi vào, chủ động tìm được trốn lưỡi thơm mút hút. Tham lam hôn lấy. Phùng Đề Mạt bị cao siêu hôn môi kỹ xảo thân có chút ý loạn tình mê, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền chân nhuyễn đổ xuống đến, vừa mới liền hôn lên rồi. Đây hết thảy nhìn đến đều là trùng hợp. Thậm chí có thể nói là duyên phận. Hai người hôn hít một lúc lâu, biết Phùng Đề Mạt hô hấp có chút không thuận sướng mới thả ra. Lúc này Phùng Đề Mạt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có vẻ vô cùng thả ái. Đề Mạt, ngươi miệng nhỏ thật ngọt. Triệu An cười nói, ôm đối phương, đem đối phương phù chính, sau đó tiếp tục hôn môi đi qua. A, lão bản. Phùng Đề Mạt tiếp tục bị hôn lấy. Lại là một trận làm người ta ngạt thở lưỡi hôn, lần này nàng cư nhiên chủ động chạm đến Triệu An đầu lưỡi. Hình như bắt đầu nghiện. Ân, tốt lắm, ta dựa theo Triệu Phỉ dẫn ngươi đi ở cao cấp tiểu khu, đêm nay ngươi trước cùng nàng cùng một chỗ ở đêm, ngươi nếu làm tốt, ta có thể trực tiếp mua đến tặng cho ngươi. Triệu An vuốt ve đối phương mông cong. Một bên ôn nhu nói. Phùng Đề Mạt hô hấp trở nên dồn dập, quất một cái mũi, nhẹ nhàng ân một câu. Nội tâm của nàng có chút nhiễu loạn, không biết muốn như thế nào mặt đối với lão bản của mình, chính mình cư nhiên ngày đầu tiên đi làm hãy cùng lão bản thân đến cùng một chỗ. Tốt lắm, đứng lên đi, chúng ta muốn đi ăn cơm. Triệu An nói xong cũng ôm lấy Phùng Đề Mạt đứng lên, theo sau lại ôm đối phương gương mặt xinh đẹp tiếp tục thân hôn đi. Thích gì phong cách nhà ở có thể cùng Triệu Phỉ nói, ta sẽ nhường nàng lưu ý. Tiền không là vấn đề. Thu thập một chút. Chúng ta đi ăn cơm. Phùng Đề Mạt gương mặt xinh đẹp bởi vì thẹn thùng mà hồng nhuận vô cùng, loại chuyện này quả thật có điểm ngượng ngùng, chính mình cư nhiên thông đồng lão bản, này nghĩ nghĩ đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy đều là Triệu An an bài xong, lại đã biết Phùng Đề Mạt tính cách có chút yếu đuối sau đó, hắn liền quyết đoán phóng ra, trước trợ giúp đối phương giải quyết vấn đề. Biểu hiện ra năng lực của mình, cho đối phương tin tưởng. Sau đó tại nhân cơ hội hôn môi, xác định Hạ Bất Chính đương thuê quan hệ, về sau lại từng bước. Chương 130, Phùng Đề Mạc thay đổi bạn gái. Vẫn là vô cùng quen thuộc khách sạn, Triệu An mang lấy Phùng Đề Mạc đi đến thời điểm vừa vặn gặp được một cái người quen. Nga không, là hai cái mới đúng, đại cửu cùng đại cửu mẹ. Đại cửu mẹ vẫn là bộ kia đỏ thẫm trang điểm, muốn gợi lên nam nhân chú ý, nhưng là nàng nơi nào hy vọng được đến, có tiền nam nhân đều yêu thích đi chơi nộn khuôn. Lão bà chính là một cái hình thức mà thôi, phóng tại trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu dùng. Tiểu An, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Đại cửu chủ động chào hỏi, trên mặt mang lấy một tia giả cười, hắn đã hiểu muội muội của mình phát tài. Nhưng là muội muội cũng không có như thế nào nói chuyện với hắn, cho nên hắn tính toán theo Triệu An thân nhúng tay vào. Tiểu An, ngươi lại thay đổi đẹp trai, này bạn gái của ngươi hữu sao? Đây là xinh đẹp. Đại cửu mẹ cũng là nặn ra một tia nụ cười. Nàng vì chính mình phía trước làm khó dễ đối phương cảm thấy xấu hổ thẹn, thật sự là sống có khúc người có lúc, tình huống bây giờ hoàn toàn đảo lộn. Các nàng là người nghèo, trước kia khinh thường cùng thân thích biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái người có tiền. Cái này làm nàng cảm thấy vạn phần khó chịu, thế giới thay đổi thế nào? Triệu An cũng là ngoài cười nhưng trong không cười ôm Phùng Đề Mạc, đúng vậy, bạn gái của ta còn có việc, công ty của ta còn muốn mở chúc mừng, không thời gian cùng các ngươi. Gặp lại sau, đại cửu mẹ. Nói xong cũng tiêu sái rời đi, vẫn không quên tú một phen cảm giác ưu việt. Đại cửu mẹ có chút tức giận nhìn Triệu An bóng lưng thẳng đến biến mất mới dám nói, ngươi nhìn, đây là cháu của ngươi. Thật sự là tính khí thật là lớn, có tiền sẽ không nhận thức người. Im miệng, bọn hắn hiện tại có tiền, ngươi có thời gian là hơn đi xem hắn một chút, tranh thủ đánh tốt quan hệ, này không phải là các ngươi nữ tác nhân gia am hiểu nhất sao? Đừng cả ngày ở trước mặt ta lắc lư, làm nhiều một điểm chuyện thật. Vạn nhất nhà xưởng quay vòng bất quá đến, chúng ta cần phải vay tiền, ngân hàng nợ vụ trả không được, nhà ở xe đều có khả năng không có, về sau còn như thế nào lưu gia sản cấp tiểu bân. Đại cửu nhỏ tiếng rầy một câu, kẻ có tiền chính là biến hóa sắc mặt mau. Chỉ cần có tiền có thể quỳ liếm, cũng không quản phía trước có cái gì ân oán, khi tất cả là không có chuyện gì phát sinh qua. Đại cửu mẹ tâm lý có chút tức giận bất bình. Nàng cũng không dám tranh luận, nàng còn lo lắng ly hôn cuộc sống của mình không có rơi đâu. Phùng Đề Mạc cứ như vậy bị Triệu An ôm, vãn tay của đàn ông cánh tay, lão bản, đó là ngươi thân thích sao? Ân, trước kia nhà ta rất nghèo. Bọn hắn khinh thường chúng ta. Chúng ta trở về, liền thường xuyên để ta mẹ làm cái này làm cái kia, về sau ta liền giận dỗi không theo ta mẹ trở về, mẹ ta vì chiếu cố ta liền chưa có về nhà, chúng ta quan hệ cứ như vậy bình thường xuống. Ta là gia đình độc thân, mẫu thân ta lôi kéo ta lớn lên. Ta từ nhỏ liền phát thề, sẽ không để cho người khác lại khi dễ ta cùng xem thường ta. Hiện tại ta đã làm được rồi, ta có tiền, bọn hắn liền cần muốn để lấy lòng ta. Ta có quan hệ, liền sẽ không bị khi dễ. Đề Mạc, về sau ngươi có cái gì hãy cùng ta quen thuộc, ta sẽ giúp ngươi làm. Ta mới vừa nói ngươi là bạn gái của ta, ngươi sẽ không để tâm chứ. Triệu An cười giải thích, nụ cười mang lấy một tia ưu thương. Phùng Đề Mạc bỗng nhiên có chút đau lòng lão bản của mình rồi, giọng ôn nhu nói, lão bản, ngươi kêu ta Á Nam thì tốt, nhà ta mọi người gọi ta như vậy. Lão bản, ngươi cực khổ, về sau cuộc sống đều có khả năng tốt. Ta chỉ là giả trang bạn gái của ngươi. Còn không tính thật bạn gái. Nghe được đối phương giọng điệu có chút u oán, Triệu An tâm nhảy liền có điểm gia tốc. Vậy ngươi làm bạn gái của ta tốt lắm, ta nói thật, ngươi nguyện ý không? A, đột nhiên như vậy. Phùng Đề Mạc có chút kinh ngạc trợn to mắt đẹp. Lộ ra một bộ ngây thơ bộ dạng. Ngươi nguyện ý không? Triệu An tiếp tục dùng nhận thức thần thật tình hỏi. Phùng Đề Mạc xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói, ân, ta nguyện ý. Ha ha, vậy ngươi bây giờ bắt đầu liền là bạn gái của ta rồi. Á Nam, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, cảm ơn ngươi lý giải. Triệu An cười nói, cố ý cho thấy chính mình nam nhân mị lực, cứ việc vẫn là một thiếu niên học sinh cao trung, như vậy như thế nào đây? Trên cái thế giới này không có siêu năng lực. Nhưng là có sao năng lực, đây là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề năng lực, tuyệt đối dùng được. Phùng Đề Mạc bị Triệu An lại lần nữa hôn môi, lần này nàng chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng đối phương đầu lưỡi dây dưa. Đang nghe Triệu An kể rõ về sau, nàng bỗng nhiên đối với Triệu An có chút đồng tình cùng đau lòng, có chút mẫu tính đại phát xu thế. Triệu Phỉ lại đi hành lang bên kia đi qua đến, xa xa liền thấy bạn học của mình Phùng Đề Mạc cùng lão bản của mình tại nơi nào hôn môi. Bị dọa nhảy dựng. Tâm lý ngược lại thăng lên một tia khó chịu, không phải là đối với Triệu An khó chịu, mà là nhìn lầm. Không nghĩ tới nhìn như thanh thuần Phùng Đề Mạc cư nhiên câu dẫn lão bản, nàng chính mình cũng không có nhúc nhích tay. Kết quả bị người khác thưởng trước một bước rồi hả? Nghĩ vậy, Triệu Phỉ tâm lý cũng rất khó chịu, nàng ít nhất là bận trước bận sau, nếu có thể gả cho Triệu An, nàng kia làm toàn bộ đều đáng giá. Phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng. Trở thành một kẻ có tiền phu nhân, cái này không phải là đại đa số nữ nhân đều muốn cuộc sống sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, như thế nào nắm chắc chính là nàng sự tình. Lão bản, ta tại nơi này. Triệu Phỉ cố ý xa xa hô. Chính là đến kêu nhân. Phùng Đề Mạc dọa rụt trở về, có chút thẹn thùng. Triệu An lại nhỏ tiếng nói, không sợ, chúng ta quan hệ chúng ta biết là được, không là cái gì không thể gặp người. Yên tâm, Á Nam. Ân, Triệu An. Phùng Đề Mạc cũng là sửa miệng kêu tên. Lần sau phỏng chừng chính là ở trên giường kêu lão công đi à nha. Chúng ta tới rồi, đi thôi, bắt đầu ăn cơm. Phỉ tỷ cực khổ, đêm nay Phùng Đề Mạc đi ngươi ký túc xá ở, đợi khi tìm được nhà ở lại dời ra ngoài. Triệu An cười nói. Triệu Phỉ ánh mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, vì thế cười nói, lão bản, nhà ở cũng không phải là nhanh như vậy có thể ở. Không bằng làm Đề Mạc cùng ta cùng một chỗ ở a, ta một người cũng có một chút cô đơn. Vừa vặn chúng ta cùng một chỗ có bạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Đề Mạc không có ý kiến, có chút ngượng ngùng nói, ta không có vấn đề, ta đều có thể. Triệu An ngược lại có chút ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cái này dáng người yểu điệu tịnh lệ tư nhân luật sư ngự tỷ. Tốt, ngươi đã nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Nhà ở vẫn là phải tìm, về sau biết dùng đến. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đi đến đại sảnh bên trong, cái này phòng yến hội bị Triệu An cấp bao xuống dưới, ăn đều là tiệc đứng. Tùy tiện ăn, các vị mỹ nữ nhóm, buông ra ăn, không nên khách khí. Hôm nay là chúng ta lần thứ nhất tụ hội, cho nên ta sẽ không khuyên các ngươi uống rượu. Muốn uống rượu thấy bà luôn, nhưng là phải có nhân cùng các ngươi trở về. Tốt lắm, ta sẽ không vô nghĩa. Đại gia cực hảo hát hảo, ngoạn tốt. Triệu An thực dũng cảm nói, hôm nay tiêu phí ta giấy tính tiền. Âu gia, lão bản rất đẹp trai. Lão bản tối đẹp trai, lão bản, ta muốn mời ngươi rượu. Lão bản, quá cám ơn ngươi. Chương 131, đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục bị nhiều như vậy mỹ nữ nịnh hót. Triệu An nội tâm khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, nếu có cái đuôi, phỏng chừng đều đã vểnh đến thiên phía trên. Đinh, đạt được kỹ năng lãnh đạo mị lực. Lãnh đạo mị lực, ngươi công nhân viên đối với ngươi thập phần kính yêu, độ trung thành mới bắt đầu vì 80 điểm. Bọn hắn nỗ lực làm việc qua lại báo ngươi. Ngươi bất kỳ cái gì bất lương hành động rơi chậm lại công nhân viên đối với ngươi phản cảm, ngươi tốt đẹp hành động đem đạt được càng nhiều độ trung thành. Lãnh đạo mị lực áp dụng ở đàm phán. Triệu An đang nghe hệ thống nhắc nhở sau cảm thấy một tia kinh ngạc, chính là nhìn, cái này mị lực hình như có chút yếu. Nói như thế nào đây, hiện đại xí nghiệp đều là dựa theo hợp đồng làm việc, nếu làm phần công tác này liền muốn phụ trách. Kia bao nhiêu tiền làm bao nhiêu hàng. Mà kỹ năng này cũng chính là làm công nhân viên nghe lời một điểm, công tác càng thêm chuyên cần nhanh một chút, trừ lần đó ra hình như vốn không có cái khác chỗ tốt rồi. Có lẽ còn có, nhưng là còn phải chính mình lái chậm chậm phát. Nói đúng không uống rượu, nhưng là tại bữa tối thời kỳ, các nữ công nhân viên đều là lục tục mời rượu. Hình như một đám đều là đánh cái gì chủ ý, đối mặt một cái niên thiếu tiền nhiều lão bản, nữ nhân rất khó nói phải không hiểu ý động. Triệu An chính là cười cười, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, tại hắn nhìn đến, những cái này nữ nhân cũng bất quá là muốn tiếp tục hướng đến phía trên bò. Có lẽ là nhìn trúng lợi ích, cũng có lẽ là muốn đơn thuần đánh một pháo. Cơm nước no nê, Triệu An rời đi khách sạn, ăn cơm chính là một cái hình thức, càng nhiều vẫn là quá đi đối phó Phùng Đề Mạt. Nếu thuận lợi bắt lại, kia sau phía dưới từng bước chính là đem đối phương xử nữ bắt tới tay. Đem nàng bồi dưỡng thành nữ chủ bá sau đó tận tình đùa bỡn, cái này chẳng lẽ khó chịu sao? Triệu An đổ là muốn nhìn nhìn, rốt cuộc một cái tiếng nói tốt như vậy nữ nhân cấp chính mình chứa tiêu thổi treo thời điểm có phải hay không cũng là thoải mái như vậy. Trở lại trong nhà, Triệu An lấy ra điện thoại, nhìn nhìn chính mình kế tiếp lưu trình. Nhìn thấy còn có một cái rượu cục, lập tức mà bắt đầu cười lạnh, Hoàng Đào a Hoàng Đào, ngươi không chọc ta không thì tốt. Cố tình muốn chọc ta, thật sự là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Một khi đã như vậy, vậy cho ngươi một điểm hồi báo a, miễn cho nói ta quá mức ôn nhu, thật sự là một cái ghê tởm tạp toái. Trong phòng khách có một cái ra ngoài dự tính người, đúng là đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục. Cái này lợi thế đại cửu mẹ chạy thế nào đến bên này đến? Còn đến nhà bái phỏng. Có chút mờ ám. Mẫu thân biểu cảm rất nhạt nhưng mà, Tiểu An trở về. Ta trở về, mẹ. Mợ. Triệu An biểu cảm nhàn nhạt, chính là trên mặt ngoài xưng hô một chút. Nha, Tiểu An lại thay đổi đẹp trai, trưởng chính là thật đẹp mắt. Đại cửu mẹ cười quyến rũ nói, có chút lấy lòng ý tứ. Triệu An lông mày trao chọn, dễ nhìn đó là hình dung nữ nhân, nói như ngươi vậy ta là có ý gì. Ngữ khí có chút không tốt rồi, này xác định không phải là đang mắng nhân. Đại cửu mẹ lập tức sửa lời nói, không có, không có, không phải là, ta chỉ là nói sau ngươi thực xuất. Ta không có ý tứ gì khác, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Triệu Hinh Lôi đối với chính mình những cái này thân thích cũng không có hảo cảm gì. Mà là thái độ nhàn nhạt hỏi, tẩu tử lần này có chuyện gì không? Có chuyện liền mời nói đi. Không có việc gì, chính là lâu như vậy không có nhìn thấy ngươi nhóm, muốn ngồi một chút. Muội tử, trước kia là ta không đúng, ta không tốt. Ta đây là cho ngươi đến xin lỗi. Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục biểu cảm có chút lấy lòng, không khó nhìn ra nàng chính là một cái lợi thế nữ nhân. Có tiền thời điểm nàng ngang ngược, không có tiền thời điểm nàng so với nô tài còn phải nghe lời. Xì, ha ha, ngươi không muốn khôi hài được không? Không có khả năng là gần nhất việc buôn bán quay vòng bất quá đến muốn vay tiền a. Kia nhưng mà đánh đổ a, năm đó liền hỏa táng phí cũng không muốn mượn người, hiện tại đừng nói là dễ nghe như vậy. Triệu An cười nhạo nói, nhưng hắn là nhớ rõ trước kia mẫu thân là như thế nào bị làm khó dễ, vậy thì thật là một phen tân chua lệ. Nói lên chuyện này thời điểm, Triệu Hinh Lôi biểu cảm cũng biến thành gương mặt xinh đẹp sương lạnh. Nàng cũng nhớ rõ chuyện này. Đều nói chuyện cũ không còn sách, nhưng nếu như là thù hận lời nói, kia vốn không có thuyết pháp này rồi, thù hận vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục biểu cảm cũng là có chút trắng bệch. Loại chuyện này vô luận nói như thế nào đều không thể nào nói nổi a. Khụ khụ, khi đó cũng là từng nhà khó khăn nha. Trời đất bao la người chết vì đại, ngươi như vậy cũng không quá tốt. Ha ha, quên đi không muốn nói. Mẹ, chúng ta muốn đi ra ngoài đàm cái sinh ý. Buổi tối tối nay trở về. Triệu An cười nhạo một tiếng không còn chú ý, loại này nữ nhân hắn cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, có chính là chán ghét. Cứ việc đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục dáng người cũng không tệ lắm, cái loại này thục phụ hương vị cũng rất đủ. Nhưng là không có hứng thú chính là không có hứng thú, ít nhất hiện tại không có hứng thú. Triệu Hinh Lôi gật gật đầu, nhoẻn miệng cười, tốt, ngươi dì xài tối nay gặp qua đến, nàng mấy ngày nay đều phải ở tại nhà chúng ta đâu. Nói xong còn có một chút hiệp xúc nháy mắt một cái, hình như đang nhạo báng con trai của mình. Nàng biết con đối với thân thể của nàng đã tham rất lâu rồi, liền muốn cùng nàng hòa làm một thể, nhưng là mấy ngày gần đây đều không được đâu. Được rồi, ta đã biết, dù sao thời gian còn rất sớm. Triệu An cười cười, dì xài gần nhất luôn ở tại nhà bọn họ. Này là chuẩn bị muốn làm loại nào đâu này? Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục nghe được Triệu An nói sau ánh mắt sáng ngời. Niên thiếu tiền nhiều mở công ty, điều này sao nhìn đều giống như là một kẻ có tiền thân thích chứ? Tiểu An ngươi mở công ty rồi hả? Thật là không dậy nổi đâu. Đúng vậy a, ta vẫn luôn thực rất giỏi. mẹ ta đi, đúng rồi. Xe của ngươi đã tốt lắm, đợi lát nữa liền đi qua đề xe A, ha ha, ta tặng quà cho ngươi có thể không nên bỏ qua. Triệu An không chút nào che giấu khoe của, nói xong cầm lên một điểm đồ vật rời đi. Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục tâm lý bắt đầu lung lay đi lên. Nghĩ như thế nào tu bổ trước kia vỡ tan quan hệ, đến lúc đó chồng mình chính xác là thua thiệt tiền, còn có thể tìm người vay tiền, về phần vay tiền như thế nào còn, vậy cũng không biết. Triệu Hinh Lôi cũng là đứng lên chuẩn bị tiễn khách. Tẩu tử ngươi đi về trước đi, ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến rồi, lần sau lại cùng uống trà a. A, thật tốt. Cái kia, Hinh Lôi, ngươi là đi đề xe sao? Ta có thể theo lấy cùng đi sao? Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục có chút không muốn bị đuổi đi. Phát huy ra mặt dày công phu. Triệu Hinh Lôi hình như cố ý trả thù một lần, cũng là muốn dùng khoe của đến vẽ mặt, vì thế gật gật đầu, tốt, ngươi có thể đi với ta. Chương 132, bối cảnh nhiều đến bao nhiêu? Nhìn đến thời gian còn sớm. Triệu An đi đến tình phụ Vương Hồng gia bên trong, đem chính đang đọc quản lý học tri thức Vương Hồng nhấn tại sofa phía trên, ngựa quen đường cũ đi vào đối phương bên trong thân thể. Hắn hiện tại liền muốn mau chóng làm những cái này tình phụ mang thai. Như vậy mới có thể không kiêng nể gì cùng mẫu thân ân ái. 8 giờ, Hoàng Lâm trước tiên đi đến khách sạn phòng, đồng hành còn có đệ đệ của nàng Hoàng Đào. Không bao lâu Triệu An liền xuất hiện ở cửa, đem đại môn đẩy ra. Hoàng Đào chính mọi cách nhàm chán ngồi. Phụ thân Hoàng Đại Thuận theo đang tại đại nổi giận, còn tại nổi nóng. Mẫu thân làm tỷ tỷ của hắn Hoàng Lâm trước dẫn hắn đi ra ngoài tỷ tỷ phong đầu, miễn cho thật bị phụ thân đánh gãy chân. Dù sao phụ thân mới hơn 40 tuổi. Đúng là tiến hơn một bước tốt tuổi tác, kết quả cứng rắn bởi vì Hoàng Đào mà bị chặt đứt tiền đồ, điển hình hố cha, loại chuyện này làm sao có thể không tức giận đâu. Đương Triệu An xuất hiện khoảnh khắc kia, Hoàng Đào trực tiếp liền tạt mau. Lập tức đứng lên vọt tới, một quyền liền đánh tới, mẹ ngươi. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Hoành! A! Hoàng Đào bị trực tiếp đá bay ra ngoài, hình như xương sườn đều có điểm gãy, nằm trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Triệu An biểu cảm trở nên cực kỳ lãnh đạm. Ha ha, xỏa bức! Hoàng Lâm đúng không, đây là đệ đệ của ngươi. Thật sự là ngu xuẩn, vốn là ta còn tính toán cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại nhìn đến vẫn là cho hắn hai nhà cơ hội a. Các ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Cút! Hoàng Lâm có chút mộng so, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, tinh xảo trang dung đều có một chút không che giấu được nàng kinh hoảng, ngươi là Triệu Tổng. Vô nghĩa, bằng không ngươi nghĩ sao? Đệ tử thì không thể làm ăn. Còn có Hoàng Đào. Ta cho ngươi biết, chuyện này chúng ta vẫn chưa hết. Nga đúng rồi, ba ngươi tiền đồ bị ngươi hủy diệt có phải hay không thực vui vẻ? Ha ha, đừng sợ, liền hướng ngươi biểu hiện hôm nay, ba ngươi ngày mai xuống đài cũng không phải là không có khả năng. Triệu An đóng kín cửa ngồi ở chủ chỗ ngồi phía trên, cầm lấy nước trà rót cho mình một ly, không có chút nào kinh hoảng. Có cái gì tốt kinh hoảng, hắn hiện tại nhưng là chiếm cứ quyền chủ động, hẳn là kinh hoảng chính là đối phương mới đúng. Hoàng Lâm vừa nghe tâm lý kinh ngạc, nguyên lai chính mình phụ thân đắc tội đúng là thiếu niên ở trước mắt, Triệu Tổng. Ta không biết ngươi vì sao nói như vậy. Đệ đệ của ta có chút xúc động, ta cho ngươi bồi không phải, thực xin lỗi. Bệnh thần kinh, nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn cảnh sát tới làm cái gì? Không sao, đệ đệ ngươi vài lần khó xử ta, muốn phao bạn gái của ta, tìm người đánh ta, tìm người muốn hại ta. Buổi chiều còn nghỉ ở phòng học bên ngoài ngồi ta. Chật chật chật, không biết còn cho rằng là một cái du côn lưu manh. Đây là nhị đại đệ tử tố chất. Thật sự là đủ mất mặt. Nếu là ngu xuẩn, vậy lăn xa một chút. Triệu An biểu cảm thủy chung là mang lấy một tia trêu tức. Giống như là một cái nắm chắc phần thắng mèo đang đùa bẩn quan sát trước con chuột. Nghiêm túc đánh giá một chút Hoàng Lâm, phát hiện đối phương trưởng còn chưa phải sai. Xinh đẹp khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận, miệng anh đào thượng đồ đỏ tươi son môi. Mũi đỡ lấy một bộ tơ vàng tim gọng kính. Đẩy đà dáng người no đủ mê người, kiểu dáng Âu Tây Âu phục váy vừa vặn đem mông lớn bọc lại, còn rất lên một cái no đủ độ cong, làm người ta thật lo lắng dài rộng mông có khả năng hay không đem váy cấp xanh bạo. Tất chân màu da bị chân đẹp bính căng đầy, đùi đẩy đà, bắp chân rắn chắc thon dài, tối tao vẫn là dưới chân dẫm lấy một đôi màu bạc gót ngọc miệng cá dày cao gót, hai khỏa vẽ loạn màu tím sơn móng tay nghịch ngợm theo bên trong miệng cá đưa ra. Đối với tất chân mỹ nữ, Triệu An luôn luôn là không có sức chống cự, huống hồ còn có một đối với tao chân, vậy càng làm cho hắn có chút không thể cầm giữ. Hoàng Lâm tuổi tác cũng không lớn, năm nay mới 25 tuổi, nhờ vào gia đình cũng không tệ lắm. Sớm liền đi ra gây dựng sự nghiệp rồi, dựa vào phụ thân người tế quan hệ ngược lại quá giống như vậy. Tân sinh trò chơi ngành nghề là phí tổn thấp nhất, tùy ý mới có thể tiến quân trò chơi điện thoại ngành nghề, phát triển cũng rất tốt. Nhưng là ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải Triệu An đối thủ này đâu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đại biểu đệ đệ của ta xin lỗi ngươi. Hoàng Lâm thật sâu cấp Triệu An cúi đầu một chút, lúc khom lưng, tây trang đem nàng yểu điệu dáng người phát họa phi thường hoàng mỹ. Hơn nữa theo bên trong nhìn thoáng qua cũng có thể thấy nàng cổ áo nhất dính bông tuyết. Điều này làm cho Triệu An hô hấp có chút dồn dập, dưới hông côn thịt lập tức cương lên chào. Vốn là tại Vương Hồng trên người phát tiết một lần thú tính. Bây giờ bị kích thích, lập tức lại bắt đầu cứng rắn. Hoàng Lâm còn không biết mình bị theo dõi, biểu cảm có chút ngượng ngùng, đây đều là bởi vì đệ đệ gây họa. Chết Triệu An, ngươi nghĩ đến ngươi thực rất giỏi sao? Hoàng Đào giãy dụa bò lên. Ngữ khí vẫn như cũ có chút tức giận bất bình. Hắn từ trước đến nay đều là xuôi gió xuôi nước, nhìn thấy thế lực bị hắn cường liền tránh đi, một chút so với hắn yếu liền hướng đến chết khi dễ. Vẫn luôn là như vậy. Cũng không có lật xe. Kết quả lần này ngay tại Triệu An bên này lật xe rồi, hung hăng gặp hạng nhất cái té ngã, này làm sao có thể không cho hắn tức giận đâu. Để cho hắn phát điên vẫn là chính mình cư nhiên sẽ liên lụy người nhà. Làm cho phụ thân tiền đồ hủy hết. Sát nhân bất quá đầu điểm, ngươi làm như vậy có chút quá phận a. Hoàng Đào nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng Lâm há miệng thở dốc lại cái gì cũng nói không ra, nàng cũng hiểu được Triệu An có chút làm quá mức. Triệu An một cái vỗ tay vang lên, đại cửa bị đẩy ra, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Đợi cho mang thức ăn lên đã xong, phòng môn lại bị đóng lại. Lúc này Triệu An lại mở một lọ rượu đỏ, sau đó bắt đầu thong thả ung dung chậm rãi ăn thức ăn. Một ngụm ít rượu một ngụm ăn sáng, khỏi phải nói có bao nhiêu dễ chịu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi tầng thứ này người còn không cần ta ra tay. Dừng bút. Ta chỉ có thể nói ngươi là một cái đại ngốc so. Lời này là đang tại trang so. Cũng là một cái đạn khói. Mà Hoàng Lâm xã hội lịch duyệt rất cao, tâm lý kinh ngạc, hay là Triệu An sau lưng còn có càng cường đại hơn bối cảnh thế lực. Triệu Tổng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta lập tức dẫn hắn đi, thực xin lỗi. Tốt, đi thôi, ta chính mình một người tại nơi này uống rượu ăn cơm là được. Đúng rồi. Giấy tờ ta tiền trả, ngươi không cần phải xen vào. Triệu An rất bình tĩnh nói, không có ngăn cản đối phương. Hoảng hốt Hoàng Lâm chỉ có thể gọi điện thoại cấp mẫu thân xin giúp đỡ. Kết quả không nghĩ tới mẫu thân điện thoại nhanh hơn đánh nhau. Tiểu Lâm, đệ ngươi tại ngươi bên kia sao? Ta hiện tại đón hắn, ngươi tại bên cạnh đó đối với Triệu công tử hảo ngôn khuyên bảo. Đệ ngươi vừa rồi đánh nhân video bị truyền đến ba ngươi điện thoại rồi. Ta cũng không giữ được hắn. Ai, ngươi xem xét mà xử lý a. Tạ Mị thở dài nói, con đã xảy ra chuyện, làm mẫu thân khẳng định không có khả năng hài lòng đi nơi nào. Chương 133, Hoàng Đào tỷ tỷ Triệu An vẫn là thông thả ung dung chậm rãi ăn sáng uống chút rượu. Hơn nữa lấy ra điện thoại cùng chính mình tình nhân nhóm gửi tin nhắn nói chuyện phiếm. Nhất là Lưu Tuyết Mai, căn bản không giống một cái lão sư. Ngược lại là càng giống như một cái yêu thích làm nũng tiểu nữ hài, cuốn lấy hắn không để. Hoàng Lâm hít sâu một chút, trên mặt mang lấy vẻ mỉm cười nói, Triệu Tổng, không bằng ta ngồi xuống cùng ngươi uống hai chén có thể chứ. Một người uống rượu lúc nào cũng là không có cái kia vị, ta mạo muội cùng ngươi uống một chén, ngươi nhìn có thể chứ. Uống một chén. Thiết, ai với ngươi uống a, không có một chút tửu lượng. Nghĩ muốn xin lỗi. Muốn cầu tha thứ. Tốt, ngươi đem hai bình rượu đế uống vào, ta liền tha thứ ngươi. Ha ha, biết làm khó đúng không? Triệu An cười nhạo nói, biểu cảm có chút trêu tức. Hoàng Lâm căn bản cũng không có nghĩ tới đối phương quá chén chính mình, nàng vừa nghe hai bình rượu đế cũng là dọa nhảy dựng, đây đúng là có chút ép buộc, nhưng là cũng không phải là làm không được, nàng chậm rãi uống là được. Có phải hay không ta uống lên hai bình rượu đế? Đệ đệ của ta sự tình cứ tính như vậy. Triệu An biểu cảm vô cùng trêu tức, nàng, ngươi có thể không làm. Thiết, thật cho rằng chính mình có chút điểm bối cảnh liền có thể tùy tiện ăn hiếp người khác rồi hả? Uống không được liền cút cho ta tốt lắm. Ta nhìn thấy các ngươi đã cảm thấy ghê tởm. Trường học bạo lực. Hoàng Đào, tiếp tục cho ta đắc sắc a. Hoàng Đào là khí căn bản không dám có hành động, hắn hiện tại cũng cảm thấy xương sườn một trận làm đau, dường như bị đá gãy giống nhau. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình hình như đang tại từng bước quản gia đình cấp mang vào vực sâu, hắn đã chính là nghe qua nhiều, cao cấp hơn tầng đấu tranh càng thêm kịch liệt. Hiện tại chính mình tự mình thể nghiệm một lần. Quả nhiên danh không kém truyền, ngay cả có điểm cửa nát nhà tan cảm giác. Hoàng Lâm hình như cố lấy dũng khí, cầm chén rượu lên mà bắt đầu uống. Khụ khụ, bị nồng có chút khó chịu. Triệu Tổng, ta mời ngươi một ly. Đối với Triệu An trẻ tuổi, Hoàng Lâm cũng không có xem thường, nàng rất rõ ràng lại dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi đối phương, vậy đáng đời bị nhân toàn bộ. Con em của đại gia tộc là tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản được giải quyết. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cùng đối phương quay về ở tốt, chữa trị tốt quan hệ. Đây hết thảy liền nhìn nàng quan hệ xã hội năng lực, nếu cũng đủ quá quan, vẫn là có thể giúp trợ gia đình vãn hồi cục diện. Triệu An căn bản cũng không có con mắt nhìn đối phương, tại hắn nhìn đến mặc kệ đối phương làm như thế nào, Hoàng Đào người này hắn nhất định phải thu thập. Loại này đau đầu không thu thập đến dễ bảo, về sau liền phiền toái không ngừng. Sát nhân. Ít nhất hiện tại không thể giết, đợi Phiết Thanh quan hệ lại giết cũng không muộn. 10 phút sau tiếng gõ cửa vang lên, một cái trang điểm thời thượng thuộc phụ gõ cửa tiến đến, hướng về Triệu An cúi người chào nói, Triệu công tử, ta vẫn là Hoàng Đào mẫu thân Tạ Mị. Ta xin lỗi ngươi, con ta mạo phạm ngươi, thực xin lỗi, ta cái này dẫn hắn trở về thật tốt quản giáo quản giáo. Chúng ta nhất định cho ngươi một cái trả lời thuyết phục, mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Cảm ơn ngươi. Nhìn trước mắt trắng nõn mỹ phụ. Triệu An lại nhìn Hoàng Lâm, không hổ là hai mẹ con quả thật có điểm hướng. Hắn hiện tại đối với mẫu nữ hoa cũng không cố chấp, hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cùng mẫu thân của nàng Tần Tuyết chính là chính mình dưới hông chi thần. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể tới một lần mẹ con song phi, còn chưa phải mang bao cái loại này. Ân, ngươi mang về a, về phần xin lỗi, ha ha, ta đã tha thứ các ngươi. Ta cũng không có khả năng cùng chết người thứ lỗi. Các ngươi đi thôi, chớ phiền ta. Triệu An cầm lấy rượu đỏ, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Tạ Mị ăn nhiều kinh ngạc, theo sau dặn dò nữ nhi vài câu, lại lần nữa cấp Triệu An cúi đầu, thực xin lỗi Triệu công tử, ta trước mang cái này không nên thân con trở về quản giáo. Ta làm Hoàng Lâm lưu lại cùng ngươi uống hai chén bồi không phải là, thực xin lỗi, chúng ta lần khác nhất định đến nhà bái phỏng. Nói xong thực xin lỗi kéo lấy Hoàng Đào ly khai, đương vụ chi cấp bách chính là đem Hoàng Đào cấp mang đi. Miễn cho cái này đương sự nhân còn muốn gặp phải loạn gì. Thẳng đến ra khách sạn, Tạ Mị tại xe phía trên mới thở phào một hơi, vừa rồi Triệu An cấp áp lực của nàng thật sự là quá lớn. Hoàng Đào còn có một chút chưa từ bỏ ý định. Hắn căn bản không nhận vì Triệu An bao lớn bản sự. Toàn bộ là bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe nói qua nhân vật như thế, kia một chút không thể trêu vào hắn đều chính ký vô tâm, nhưng là không hiểu được xuất hiện một cái Triệu An làm hắn lật thuyền trong mương. Hắn cũng rất khó chịu. Tuổi trẻ khinh cuồng nuốt không trôi khẩu khí này, kết quả sau cùng chính là liên lụy người nhà, họa là từ ở miệng mà ra. Mẹ, cái kia Triệu An lai lịch gì? Hoàng Đào vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu đối phương ngay từ đầu chính là một cái quan lớn đệ tử. Vậy hắn cũng liền nhận thua rồi, nhưng là đối phương là cái gì? Một cái A Miêu A Cẩu cũng dám ở trước mặt hắn trao đổi. Thật sự là không biết sống chết. Cũng không biết là người nào không biết chữ chết viết như thế nào, chết đã đến nơi còn không có một chút thay đổi cùng đổi ý. 3. Tạ Mị lại trực tiếp một cái tát phiến ở tại ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên con trên mặt. gương mặt xinh đẹp sương lạnh, nàng biết là chính mình đem con làm hư rồi, cho nên mới làm cho xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại nên mất bò mới lo làm chuồng, nếu không giống như là trượng phu nói như vậy. Cả ngày hộ, cuối cùng hộ ra một cái không biết trời cao đất rộng lăn đầu thanh. Hoàng Đào cũng là sững sờ ngồi ở tay lái phụ ngồi lên. Có chút không hiểu hỏi, mẹ, ngươi đánh ta làm cái gì? Hắn không rõ chính mình kính yêu mẫu thân vì sao đánh hắn, tại sao muốn đánh hắn, hắn thật không biết, đây hết thảy rốt cuộc là vì sao? Tạ Mị mặt lạnh nói, ngươi có biết hay không chính mình xông cái gì hàng? Ngươi đắc tội người bạn học kia bối cảnh rất lớn. Ngươi tìm lưu manh đi giáo huấn hắn, kết quả kia tên lưu manh là buôn bán hàng cấm, ngươi có biết đó là cái gì hậu quả sao? Ngươi cái này ngu xuẩn, nếu không là ngươi ba quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi trực tiếp liền đi vào. Vì ngươi, ba ngươi tiền đồ cũng không có, đây là một cái chỗ bẩn, rửa sạch không xong chỗ bẩn. Ngươi tại sao muốn đối phó hắn? Ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Nói xong cũng ghé vào tay lái phía trên nức nở. Nàng thật không biết phải làm gì mới tốt, hiện tại đắc tội một cái Bắc Kinh cường đại như vậy người, các nàng một nhà có thể hay không thật tốt sinh tồn được đều là một vấn đề. Nhất là tại hiện tại rừng cây pháp tắc, trảm thảo trừ căn là cách làm chính xác nhất. Chính là không để lối thoát. Hoàng Đào hiện tại mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như không phải là sự tình đã đến không thể vãn hồi tình cảnh, mẫu thân tuyệt đối không có thể như vậy nói chuyện với hắn. Hơn nữa cho dù là trốn chạy cũng không có tác dụng. Chính là cuối cùng liên lụy người nhà, còn không bằng thật tốt nghĩ muốn như thế nào tranh thủ đối phương tha thứ. Chương 134, Lão Nương là xử nữ. Mẹ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Ta hiện tại đi lên cấp hắn nói xin lỗi a, làm hắn tha thứ ta. Như vậy liền không sao. Hoàng Đào có chút lắp bắp nói, hắn là thật sợ. Phải biết bối cảnh của hắn dựa vào sơn cũng chính là phụ thân, nếu như phụ thân lui cư nhị tuyến, hoặc là rơi đài, vậy hắn là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bỏ đá xuống giếng người một bó to, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tạ Mị nức nở chỉ chốc lát, lau một cái nước mắt, đi về trước, nhìn nhìn ba ngươi nói như thế nào, ngươi bây giờ không muốn lại đi kích thích hắn. Hiện tại vấn đề là ngươi có thể hay không bị liên lụy. Buôn bán hàng cấm hậu quả ngươi có biết? Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có chưa từng chạm vào vài thứ kia. Nói xong gương mặt xinh đẹp sương lạnh vô cùng, nếu thật huyết, nàng kia chỉ có thể quân pháp bất vị thân đưa con đi tự thú. Hoàng Đào đầu dao động cùng trống bỏi giống nhau, không có, tuyệt đối không có, ta không có khả năng chạm vào loại đồ vật này. Vậy là tốt rồi, đợi tỷ tỷ ngươi tin tức xấu đi. Tạ Mị nói xong cũng khải lái xe ly khai khách sạn bãi đổ xe. Mà ở khách sạn phòng bên trong, Hoàng Lâm đã uống có chút mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm rồi, Triệu Tổng, ta mời ngươi một ly, ta không có để ý giáo tốt của ta đệ đệ, mạo phạm ngươi, thực xin lỗi. Triệu An đứng lên, đi đến cửa sổ một bên nhìn bên ngoài chợ đêm phong cảnh. Cái thành phố này chính là một cái bảo tàng khổng lồ, chờ đợi hắn đến đào móc. Ha ha, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối. Ta tự nhận vì không phải là một cái quân tử, có cừu oán ta khẳng định báo. Về phần làm sao báo cừu, kia là lúc sau sự tình. Tốt lắm, chúng ta đàm nói chuyện làm ăn sự tình, ngươi có điều kiện gì có thể thuyết phục ta đem phân tiêu tư cách cho ngươi. Phục vũ khí có thể mở một cái cùng loại tư phục bình đài. Xung trị điểm khoáng phản hồi càng nhiều, nhưng là hạng lưu. Đây là một loại marketing thủ đoạn, về phần là loại nào, ta nghĩ ngươi nên biết. Ngươi nếu không biết, vậy trở về ôn tập một chút. Tốt lắm, ngươi bây giờ có 10 phút thời gian thuyết phục ta. Triệu An nói xong cũng ngồi ở ghế dựa phía trên, uống rượu đỏ, biểu cảm phi thường lạnh nhạt, thậm chí có một điểm muốn bật cười. Đinh. Giải tỏa đe dọa chuyên gia, hoàn thành điều kiện, đe dọa số lần 5 lần. Lâm Thúy, Lưu Tuyết Mai, Vương Tuệ Phương. Điền Liên Hoa, Hoàng Lâm, đe dọa chuyên gia. Ngươi đã đạt tới cặn bã cảnh giới, tùy thời đều có thể lợi dụng tiêu chuẩn đe dọa đến rơi chậm lại mục tiêu tâm lý phòng tuyến. Đánh vỡ mục tiêu tâm lý phòng tuyến, mục tiêu tiếp nhận ngươi đề nghị có khả năng đem gia tăng thật lớn. Đe dọa chính là một loại đàm phán thủ đoạn, ngươi sử dụng đe dọa sẽ không bị phát giác, sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị phản cảm, sẽ không bị chán ghét. Kỹ năng này làm Triệu An hai mắt tỏa sáng, này có thể là đồ tốt. Điều này đại biểu về sau mình nói chuyện đang uy hiếp đối phương thời điểm đối phương căn bản là không phát hiện được bị đe dọa rồi, chỉ biết có chút sợ hãi, chậm rãi rơi chậm lại tâm lý phương hướng đồng ý cuối cùng kế hoạch của chính mình. Đây chính là tốt vô cùng kỹ năng, quả nhiên hệ thống xuất phẩm đồ vật chính là tốt. Hoàng Lâm có chút kinh ngạc nhìn Triệu An, có chút say rượu, đầu của nàng có chút hỗn loạn, không biết vì sao đối phương còn có khả năng nguyện ý cùng công ty của nàng hợp tác. Dựa theo đạo lý mà nói đệ đệ của nàng đắc tội Triệu An hẳn là tuyển chọn công ty khác mới đúng. Đừng nghĩ nhiều, ta cùng Hoàng Đào mặc dù là kẻ thù, nhưng là với ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận. Làm ăn là làm ăn. Cái này thời đại cái gì đều là sinh ý, đều là có thể đàm phán. Liền chỗ phụ nữ đêm đầu tiên đều có thể trở thành sinh ý đến tiến hành đàm phán, thời đại thay đổi. Không thích ứng cái này thời đại người, chỉ sẽ từ từ bị loại bỏ. Ngươi, ta xem qua ngươi lý lịch, mặc dù nói mượn ngươi phụ thân thành lập công ty, nhưng là có thể đem công ty vận chuyển lên đến, chứng minh ngươi quả thật sự có tài. Ta chỉ sẽ cùng nhân tài hợp tác, tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận rác. Ta không phải là nhằm vào ngươi, ta chỉ nói là đệ đệ ngươi chính là một cái rác rưởi. Triệu An lại tiếp lấy giải thích. Hoàng Lâm tâm lý có chút nhiễu loạn, đối phương nói bên trong hơi lớn đạo lý, cũng có một chút thô bỉ nói. Tổng hợp lại phi thường tiếp đất khí, cho dù là nàng cũng là có thể nghe lọt. Đệ đệ là đệ đệ, tỷ tỷ là tỷ tỷ. Tỷ tỷ nên trợ giúp đệ đệ làm một chút sự tình, mà không là trốn tránh. Đa tạ hảo ý của ngươi Triệu Tổng. Nếu như giao cho công ty của ta để làm, ta duy trì ngươi công ty quy củ, tại đây cái điều kiện tiên quyết, ta còn có khả năng liên hệ cái khác con đường phát lực, cùng một chỗ tiếp tục mở rộng cái trò chơi này. Có thể tại rất nhiều địa phương đánh quảng cáo. Tàu điện ngầm, xe trạm vân vân, trò chơi điện thoại thực tiện lợi, đây là một cái đến tiền rất nhanh con đường. Hoàng Lâm giải thích. Chỉ là như vậy mà thôi sao? Như vậy vốn không có đặc điểm. Duy nhất ưu điểm chỉ có một cái, thì phải là mặt khác hai nhà đều là con lừa ngốc. Mà ngươi là một cái nữ nhân. Không hơn, không phải sao? Triệu An cầm lấy rượu đỏ nhàn nhạt nói, ta suy tính một chút, tốt lắm, uống xong chai này rượu, ta nghiêm túc suy tính một chút. Ngươi muốn trợ giúp đệ đệ ngươi, đầu tiên liền muốn quản giáo tốt hắn. Sau đó mới là nghĩ như thế nào bồi thường người bị hại. Khi một chút bị hắn khi dễ đồng học, bị hắn muốn làm bụng lớn nữ lão sư. Trước tha lỗi rồi nói sau, đệ đệ ngươi còn thực sự không phải là một người, ngươi sẽ là một cái yêu thích làm loạn nữ nhân sao? Triệu An gấp một cái món điểm tâm ngọt đến ép rượu. Đinh, giải tỏa tử thần chuyên gia. Tử thần chuyên gia, ngươi đã có thể đến thiên chén không say tình cảnh. Cùng đối với ngươi sinh ra tác dụng rơi chậm lại 95%. Ngươi có thể thoải mái thưởng thức ra rượu chất lượng. Niên đại, ngươi vĩnh viễn cũng không bởi vì cồn trúng độc. Đến tiếp sau giải tỏa khoa học kỹ thuật lộ tuyến, thông qua huyết thanh cải tạo có thể miễn dịch 100% cồn say rượu tác dụng phụ, cùng với lấy ra cồn bổ sung năng lượng chuyển hóa tốc độ. Lại là một cái kỹ năng giải tỏa, gần nhất kỹ năng giải tỏa giống như trở nên thường xuyên. Đây là Triệu An phá vỡ hành động của mình quy luật. Có tân hành động, sẽ có tân tiếp xúc. Có tân tiếp xúc sẽ có tân kỹ năng, một cách tự nhiên liền giải tỏa rồi. Tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Hoàng Lâm nghe được Triệu An cười nhạo, tại cùng giật dây phía dưới, tự nhiên lớn mật phản kích nói, ngươi thúi lắm, lão nương là trong sạch, vẫn là nhất xử nữ. Phải không? Ta không tin. Triệu An cười cười. Biểu cảm có chút nghiền ngẫm. Không tin ngươi liền đi thử một chút. Thử một chút thì biết có phải hay không rồi. Hoàng Lâm đầu nóng lên nói, lúc này cồn đã bắt đầu phát huy tác dụng, nàng hiện tại lý trí thấp xuống rất nhiều, đều là bằng vào một lượng xúc động. Lúc này chỉ biết cho rằng như vậy là bình thường, mà không cho rằng giọng điệu như vậy cùng động tác hành vi là quá khích hành vi. Chương 135, 25 tuổi, xử nữ. Lời này vừa ra, Triệu An có chút sửng sốt, theo sau không có ý tốt cười. Đây chính là ngươi nói, thử xem liền thử xem, ai sợ ai, đợi lát nữa không muốn khóc kêu la cầu xin. Người nào thua, ai liền phải đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Tốt, đến liền đến, hiện tại liền đến. Hàn Lâm có chút mượn rượu làm càng rồi. Đứng lên liền muốn cởi quần áo, kết quả bị Triệu An ngăn lại. Nhìn đến một đại mỹ nữ uống say bắt đầu mượn rượu làm càng, còn muốn cùng mình làm yêu, loại chuyện này nếu có thể nhịn xuống. Kia tuyệt đối chính là nhất tên thái giám. Không thổi không hắt thái giám, thật to thái giám. Triệu An lập tức kết sổ sách, sau đó đang phục vụ viên hiểu ý mỉm cười trung mở một kiện tổng thống căn hộ. Đi đến gian phòng bên trong, Hoàng Lâm đã có một chút nghỉ buồn ngủ, nhưng là lại ngủ không được. Uống lên nhiều như vậy rượu, vậy khẳng định là phi thường khó chịu choáng váng đầu. Triệu An lấy ra nhất viên thuốc, đây là dùng đến cấp say rượu nữ nhân dùng, có thể xoa dịu đau đầu, lại có thể giữ lại ý thức. Phía sau làm nữ nhân làm cho các nàng cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Chỉ cần một lần liền nghiện. Cấp Hoàng Lâm uy hạ độc hoàng về sau, viên thuốc bắt đầu rất nhanh tiêu hóa hết, sau đó bị dạ dày hấp thu, bắt đầu phân giải cồn. Triệu An là cười dâm vuốt ve người mỹ nữ này thân thể, không khách khí bắt đầu cởi quần áo. Đem Hoàng Lâm quần áo cởi, sau đó làm nhân viên phục vụ đi mua một đôi tình thú tất chân trở về. Đương đem quần áo cởi hết thời điểm một câu giống như bạch ngọc quan trượt thân thể liền xuất hiện ở trước mắt. Trắng nõn bắp chân như mảnh khảnh thon dài. Phấn quang như ngấy, căng đầy chân bụng không có nhất chút thịt dư, cực mỏng màu da tất chân giống dung nhập non mịn trắng nõn da dẻ bên trong, làm người ta phân biệt không rõ, da trắng mỡ đông kéo tới tinh tú mắt cá chân, tinh xảo thon dài ngón chân như đồ sứ trắng đáng yêu. Tại trong suốt mũi tất chỗ chỉnh tề song song, màu da tất chân kề sát phía dưới gan bàn chân trong trắng lộ hồng, thanh tú ngón chân tinh xảo mỹ dồn, chừng hình mượt mà tao nhã, làm người ta nhịn không được muốn đi vuốt ve. Giang Nan đem tất chân cũng cùng một chỗ cởi. Trước rửa, đợi lát nữa Triệu An còn muốn ban Hoàng Lâm mặc lên tất chân, sau đó thật tốt hưởng thụ một chút cái này tất chân mỹ nhân mật huyệt. Thuận tiện đem nàng đất hoang cũng lấy đi, nói không chừng còn có khả năng đem hoa cúc cũng khai phá một chút. Dù sao uống say. Hoàng Lâm cảm giác dễ chịu một chút, nhưng là đầu đã có một chút hôn trầm, chính là không có cái loại này đau đầu muốn nứt cảm giác. Nàng có thể nhận thấy chính mình quần áo bị cởi hết, hơn nữa còn bị Triệu An ôm vào trong phòng vệ sinh đi tắm rửa. Có lòng muốn ngăn cản phản kháng, nhưng là lại bởi vì khí lực đánh mất mà vô lực rũ xuống. Triệu An vuốt ve Hoàng Lâm vừa vặn dùng một bàn tay có thể cầm chặt yêu kiều nhũ, vẫn là phấn nộn nhan sắc, không có bị mút hút quá. Cái này từ nhỏ liền cao ngạo vô cùng nữ nhân, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không giả lời nói. Lưu xử nữ khu vực chính là chờ đợi treo giá. Đến lúc đó treo đến một cái kim quy tế, không chỉ có thể dùng xử nữ đến nâng cao vị trí của mình, còn có thể làm nam nhân đối với nàng càng thêm trung thành. Dù sao xử nữ ở niên đại này vẫn là dường như khó tìm, có thể tìm tới nhất xử nữ tuyệt đối là làm người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng có chinh phục cảm giác. Đại miệng ngậm chặt kiều nhũ mút lấy, thật sự là xinh đẹp vú sữa. Rất nhanh ngươi hãy cùng ta tân tạo. T. Tiểu lẳng lơ, uống nhiều rượu như vậy, để ta cứng như vậy, đợi lát nữa liền đem ngươi làm không xuống giường được. Ha ha. Thông bận rộn tắm rửa xong. Triệu An đem Hoàng Lâm vứt xuống giường lớn phía trên, đi theo sau cầm lấy nhân viên phục vụ mua về đến tình thú tất chân, trả lại cho đối phương mấy trăm đồng tiền tiểu phí. Kiều mỹ nhân viên phục vụ còn nháy mắt một cái đưa qua nhất tấm danh thiếp. Nếu có cần phải nói có thể gọi điện thoại cho nàng, nàng còn có khả năng cung cấp đặc thù phục vụ. Triệu An cười hì hì đem tạp phiến tiếp nhận, theo sau vứt đến một bên. Hắn đối với những kỹ nữ này không có bất kỳ hứng thú gì. Đối với chỗ không hợp cũng có khả năng lấy tiếp nhận, nhưng là giới hạn ở phụ nữ đàng hoàng, đối với kỹ nữ còn thật không nghĩ tiếp nhận. Nghĩ nghĩ xinh đẹp nữa, ngàn người kỵ vạn người nhảy qua, chính mình còn đem đối phương thu vào đến. Cái này không phải là ghê tởm chính mình sao? Nhìn trên giường Hoàng Lâm, đem đối phương chân đẹp thắt nơi tay tâm cẩn thận thưởng thức, đệm vi cao, đủ để hơi hơi lõm xuống thành mỹ diệu hình cung, trừ bỏ chừng trên lưng có vài đạo nhàn nhạt gân xanh văng lộ bên ngoài. Toàn bộ chân ngọc giống như là dùng tinh khiết không tì vết xinh đẹp chạm ngọc mài đi ra giống nhau, năm đáng yêu ngón chân hiện lên một đầu đường cong theo thứ tự tiệm ngắn, khi tỉ mỹ tu bổ quá xinh đẹp giáp, vẽ loạn màu hồng phấn sơn móng tay. Giống như ngũ quả hồng nhạt đóa hoa bình thường tô điểm tại mũi chân, lại là một cái có chân đẹp nữ nhân, Triệu An thưởng thức đối phương chân ngọc. Nhiều như vậy nữ nhân trong đó, là thuộc mẫu thân chân đẹp nhìn đẹp nhất, tiếp theo là Hạ A Di, sau đó mới là Liêu Nhược Hà cùng Tần Tuyết, Lưu Tuyết Mai. Nhìn đến nơi này, Triệu An đã có một chút không nhịn được, cương lên côn thịt chỉ vào Hoàng Lâm chỗ tư mật. Dùng tay đùa bẩn mấy phía dưới phấn nộn đại môi mật, thưa thất lông mu phía dưới, một đạo mê người khe thịt bắt đầu chảy ra róc rách dâm dịch. Ngươi đêm nay là của ta. Ngươi chính mình để ta thử xem, yên tâm, chỉ cần ta hài lòng, ta liền sẽ bỏ qua đệ đệ ngươi. Quy đầu đi đến miệng âm đạo, cao thấp hoạt động, kề sát đại môi mật ma sát mà qua, thuận theo nhuận dâm dịch theo miệng âm đạo chảy tới quy đầu phía trên. Đem màu tím đen quy đầu nhuộm đẫm càng thêm dữ tợn thô to. Mãnh liệt xúc cảm làm hô hấp của hai người đều lâm vào một chút, cực phẩm nộn huyệt cùng thô to cứng rắn dương vật tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Triệu An hít thở sâu vài cái. Quy đầu tại cao thấp xôn xao quá trình trung đã dính đầy hoàng lâm chảy ra dâm dịch. Quy đầu tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới có chút có ánh sáng tỏa sáng, nhìn có vẻ càng thêm dữ tợn. Chút lông nhất vậy tráng kiện cung thịt, 20cm chiều dài. Đủ để cho 90% nữ người thỏa mãn. Hơn nữa còn có thể căn cứ nữ nhân mật huyệt đến điều chỉnh lớn nhỏ, cho dù là khai nụ cũng có thể phi thường thông thuận. Làm thục phụ thời điểm lại tăng lên một chút, đem thục phụ âm đạo chống đỡ mãn. Quả thực chính là hoàng mỹ tình yêu máy móc. Eo hông hơi hơi dùng sức, quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật, đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi, nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào hoàng lâm nộn huyệt. Tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khít. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong. Cắt gao chen ép, hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. Chính là đi tới một ít, Triệu An cũng cảm giác được một tầng màn tại ngăn trở, nghĩ đến Hoàng Lâm quá nhiên vẫn là nhất xử nữ. Quá tuyệt vời. Lẳng lơ. Ngươi xử nữ ta cầm lấy đi thôi. Nam nhân nhe răng cười một chút thúc một cái eo. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh vang lên, đại biểu xử nữ máu tươi chảy ra. Hoàng Lâm buồn hừ một tiếng, tại một điểm đau nhói truyền đến về sau. Nàng để lại nước mắt, trân quý 25 năm quý giá xử nữ bị cướp đi rồi, bị một cái vừa gặp mặt không vượt quá 3 giờ nam nhân đoạt đi thôi. Chương 136, mê người vưu vật Triệu An cúi đầu nhìn chính mình côn thịt rút ra còn cùng với một tia máu tươi. Biết Hoàng Lâm màn trinh bị hắn đâm phá rồi. Sử nữ cũng bị hắn làm cho thu. Nhặt được bảo, ha ha, cư nhiên vẫn là sử nữ. Được rồi, tiểu lẳng lơ, vốn là còn không có khác tính toán, hiện tại bắt đầu, ta tuyên bố ngươi chính thức trở thành của ta nữ nhân. Cho ta sinh con dưỡng cái A, chạy không thoát rồi, ta muốn địch ngươi cả đời. Nói xong cũng bắt đầu tủng chuyển động. Lần này Triệu An không có khách khí, hắn cấp Hoàng Lâm ăn thuốc là có thể bổ sung năng lượng cùng chữa trị thương thế. Cho nên làm lên đến không cần nhiều lắm cố kỵ, đây là có hệ thống chỗ tốt. Làm một lúc lâu, âm đạo bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, mật huyệt buông lỏng căng thẳng kẹp hút này Triệu An côn thịt, không ngừng bị tăng lên côn thịt chống đỡ mở tối đa. Hoàng Lâm tại trong mơ hồ cảm giác được một loại vô cùng phong phú khoái hoạt, điều này làm cho nàng tại ý loạn tình mê dưới tình huống trên rỉ thành tiếng rồi. A. Nhẹ chút. E hèm. Hoàng Lâm chính là rất nhỏ rên rỉ, tuân theo thân thể của chính mình ý chí. Triệu An ghé vào Hoàng Lâm trên người, hai tay phân biệt vuốt ve một bên vú sữa, thực ôn nhu tạo thành các loại hình dạng, tiếp lấy sở trường ngón tay đuổi núm vú, nhẹ nhàng lôi kéo. Tiếp lấy lại tham hạ thân, dùng miệng không ngừng liếm. Hút đầu vú nàng, về sau nhẹ nhàng lấy răng cắn. Mặt khác dùng một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Lâm mặt khác một cái đầu vú. Mẫn cảm bộ vị nhận được kích thích, vẫn là phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ. Triệu An võ mồm không ngừng kích thích núm vú. Điều này làm cho Hoàng Lâm sảng khoái không thôi, không tự chủ vặn vẹo thân thể, hơn nữa cảm giác được chính mình âm hộ chỗ đó từng đợt ngứa ngáy, hình như có thủy tại đó bên trong liên tục không ngừng chảy ra. Dâm dịch càng nhiều, nhuận trượt cũng liền càng thoải mái. Triệu An bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Bị xử nữ nộn huyệt bao bọc xác thực một kiện phi thường hưởng thụ sự tình, cái loại này chặt chẽ làm hắn nói không ra lời, chỉ có thể là không ngừng thở gấp. Ý đồ tăng nhanh eo hông tốc độ.

Triệu An chôn giấu tại đối phương bên trong thân thể côn thịt lại bắt đầu trở nên cứng rắn. Hoàng Lâm kinh hô một tiếng. Thon dài lông mi chớp mấy phía dưới, chậm rãi mở. Vừa rồi một giờ đông cung đại chiến, làm rượu của nàng tinh phát huy không sai biệt lắm. Hạ thân tê dại làm nàng thực hưởng thụ, loại cảm giác này chính là ân ái a, khó trách sẽ có nhiều như vậy nữ nhân bán đứng thân thể. Nguyên lai là nhanh như vậy nha. Tỉnh. Ngươi để ta thử xem. Ta hiện tại nếm thử qua, rất tốt, là nhất xử nữ, tốt lắm. Ta rất hài lòng, ngươi có tính toán gì không đâu này. Triệu An nắm một cái nữ nhân mông cong, có điểm giống là khách làng chơi tại đắc ý tiện cười. Hoàng Lâm không có thét chói tai, cũng không có hoảng loạn, mà là thật bình tĩnh dựa vào Triệu An. Hình như còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn nhìn quần áo còn tại bên cạnh, theo bên trong tay trang lấy ra nhất bao nữ sĩ thuốc lá. Rút ra một cây, môi hồng cắn thuốc lá, lấy ra cái bật lửa châm lấy. Lạch cạch. Hí. Hoàng Lâm hung hăng hít một hơi, làm trong miệng tràn ngập thuốc lá mùi vị. Đây là Bạc Hà Yên, nữ nhân hút xong không có miệng thối lưu lại, loại này thuốc lá chỉ có thể vào miệng. Hơn nữa giá trị xa xỉ. Triệu An không có ngăn cản, tuy rằng hắn không thích nữ nhân hút thuốc, bất quá hút thuốc nữ nhân khẳng định đều có chuyện xưa. Không nhất định là gà mẹ cùng kỹ nữ mới có thể hút thuốc, rất nhiều nữ cường nhân cũng giống vậy hút thuốc. Chẳng qua nữ tổng giám đốc, nữ cường nhân những cái này nhân vật bình thường đều là rời xa cuộc sống của người bình thường phạm vi, hoặc là nói căn bản kiến thức không đến, cho nên phổ biến cho rằng chỉ có kỹ nữ cùng bất trinh khiết phóng đảng nữ nhân mới có thể hút thuốc. Hoàng Lâm hút một hơi sau đưa cho Triệu An, đến một ngụm sao. Triệu An cầm lấy thuốc lá hít một hơi, cảm giác không có gì hương vị. Có tính toán gì hay không? Hoàng Lâm lắc lắc đầu, là ngươi có tính toán gì không, ngươi đem ta cưỡng hiếp. Nếu như ta đi báo án, ngươi là không thể trốn tránh. Ngươi bỏ được sao? Triệu An khẽ nhăn một cái eo hông, còn ở lại đối phương bên trong thân thể côn thịt lại giật mình. E hèm, nhẹ chút. Hoàng Lâm nhíu nhăn đôi mi thanh tú. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không yêu thích ngươi. Triệu An bóp đối phương cầm nói, ngươi đã là của ta nữ nhân, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi huyệt dâm bên trong còn có tinh dịch của ta đâu. Nói xong lại ép đi lên bắt đầu thông thả tủng chuyển động. Động tác thực nhẹ nhàng. A, nhẹ chút. Ngươi, a, ta không có khả năng. Ngươi muốn cưới ta sao? Hoàng Lâm buồn hừ một tiếng, hơi thở bắt đầu tăng thêm. Thân thể lại bắt đầu nóng nảy, loại này ma sát khoái cảm làm nàng căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Cưới ngươi. Ngươi còn như vậy ngây thơ. Ta cũng không có khả năng cưới ngươi, ta sẽ chỉ làm ngươi làm của ta nữ nhân, của ta tình phụ. Trừ bỏ không thể kết hôn, ta có thể cho ngươi cùng, một cái chân chính thê tử giống nhau. A, ngươi phía dưới đang hút ta. Triệu An bỗng nhiên đổ hít một hơi lãnh khí. Cái loại cảm giác này thật sự quá thích. Hừ, liền muốn kẹp ngươi, cho ngươi khi dễ ta. Hoàng Lâm cũng là thở dốc phì phò nói. Dùng sức buộc chặt âm đạo, buông lỏng căng thẳng cắn cắn nam nhân côn thịt. A. Hoàng Lâm rất nhanh liền bị hôn lên, Triệu An tốc độ lại bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Nữ nhân chính là dùng đến chinh phục, chính là dùng đến muốn làm. Thật lớn phong phú cảm giác như một cái sóng biển đem Hoàng Lâm một chút đẩy lên cao phong, làm nàng đầu váng mắt hoa, đầu óc trống rỗng, mà thân thể giống như là qua điện giống như, từ đầu đến chân, mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy. Khoái cảm càng là lần đến nàng mỗi một cái lỗ chân lông. Triệu An chỉ cảm thấy côn thịt bị tiểu huyệt tầng tầng mị thịt một vòng bọc lại, mỗi một tầng mị thịt đều tại nhúc nhích, tựa như có vô số miệng nhỏ đang hút suýt hắn côn thịt. Thích hắn không ngừng hít hơi khí lạnh, cũng không dám có hành động, sợ khoái cảm quá cường liệt mà qua sớm tiết ra. Ân. A. Nha. A. E hèm. Nhẹ chút. Hoàng Lâm cũng là xuất phát từ cực độ phấn khích trạng thái. Loại này từ bỏ đạo đức tội ác cảm về sau. Tận tình hưởng thụ nhục dục mang đến vui thích, làm Hoàng Lâm cảm thấy chính mình phóng đãng rồi, hư hỏng, tuy nhiên lại cao hứng phi thường. Triệu An vẫn là cùng động kinh trương giống nhau, rất nhanh tại Hoàng Lâm trên người chấn động, côn thịt quất cắm địa phương đem dâm dịch đều va chạm quấy thành sền sệt dính dính chất lỏng. tỏa ra gây mũi mùi tanh tưởi hương vị. 3 phút về sau, Hoàng Lâm bỗng nhiên cả người bắt đầu run rẩy, mắt đẹp lật bạch nhãn, đồng thời âm đạo chỗ sâu truyền đến một cổ rất mạnh hấp lực, đem côn thịt gắt gao mút ở, hoa tâm run rẩy. Âm đạo tường thịt truyền đến từng đợt nhúc nhích co giật. Đại cổ dâm dịch cọ rửa đến quy đầu phía trên, tại thoải mái đến cực hạn tiếng trên rỉ trung cao trào. Âm tinh cọ rửa quy đầu, Triệu An cũng là cúi đầu hôn kích động Hoàng Lâm. Chờ đợi đối phương hưởng thụ cực hạn tê dại cao trào. Sướng hay không? Chương 138, thản nhiên mẫu thân lại lần nữa sau cao trào Hoàng Lâm tỏa ra kiều mị khí tức, ánh mắt một mảnh mê ly, ngươi khẳng buông tha của ta đệ đệ sao? Không có rối rắm ở chính mình thất thân sự tình. So với trinh tiết, nàng càng hy vọng được đến càng nhiều lợi ích. Chỉ cần ngươi hầu hạ thật tốt ta, ta liền sẽ không làm khó hắn, dĩ nhiên, nếu là hắn không biết chữ chết viết như thế nào, tiếp tục đến trêu chọc ta, ta đây liền không khách khí. Làm của ta tình phụ a. Triệu An bỗng nhiên lại bổ sung một câu, hắn không có bắn, còn không cần. Hoàng Lâm tự hỏi một lát, gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hai người thỏa đàm một sự tình về sau, thân thể va chạm tiếng lại tiếp tục truyền đến. Bị làm thoải mái nữ nhân xác thực tương đối dễ dàng nói chuyện, cũng tương đối khá nói chuyện, chỉ cần làm thư thái, các nàng liền trở nên cùng mèo giống nhau nghe lời. Một đêm thượng cũng không biết làm bao nhiêu lần, Triệu An điểm cơm điểm. Khiến cho nhân viên phục vụ đi mua một chút thuốc bắc trở về. Dùng dược vật của mình tri thức tiến hành hỗn hợp, hơi chút phanh nấu một chút, dược liệu liền biến thành hương nồng thuốc canh bổ sung năng lượng. Hoàng Lâm nhìn Triệu An thân ảnh. Miệng nhỏ còn tại hơi hơi thở gấp, hạ thân mật huyệt còn tại run rẩy, phấn lộn âm đạo miệng vẫn như cũ không thể khép kín, bị thời gian dài địch, cho nên còn không có khôi phục. Nam nhân đa tài đa nghệ, nàng càng ở chung liền càng kinh ngạc. Như vậy nam nhân là như vậy ưu tú, khó trách đệ đệ của hắn thất bại rối tinh rối mù, thật không quái đệ đệ của nàng, là Triệu An quá ưu tú. Triệu An hô hấp thật bình tĩnh, cấp Hoàng Lâm đổ thuốc canh về sau, mình cũng uống lên một chén. Rất nhanh liền cùng một chỗ ôm nhau tiến vào mộng tưởng. Sau một đêm, Hoàng Lâm sớm liền rời giường súc miệng, uống lên một chén nước sau châm lấy thuốc lá. Không có mặc quần áo, thân thể trần truồng ngồi ở sofa hút thuốc, ánh mắt nhìn vẫn còn ngủ say Triệu An. Sâu kín thở dài một tiếng, nàng không thể đối kháng người nam nhân này, thậm chí liền đối phương bối cảnh là cái gì đều không biết rõ sở, khi lý hồ đồ bị làm một đêm phía trên. Vốn là khai nụ sau sẽ rất suy yếu, nhưng là nàng hiện tại tốt lắm. Tinh thần tốt lắm, cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Triệu An, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Rất nhanh Triệu An đã thức dậy, cũng là uống một hớp nước, khi hắn châm lấy thuốc lá thời điểm một đầu thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đinh, gây ra thuốc lá tinh lọc. Thuốc lá tinh lọc, ngươi vĩnh viễn không có khả năng bởi vì hút thuốc mà miệng thối, loại trừ rơi yên mùi thối. Ngươi bây giờ có thể tiến hành thuốc lá phối phương đã làm ra, thuốc lá đối với ngươi nguy hại hạ thấp 100%. Hai tay yên đối với xung quanh ô nhiễm rơi chậm lại 30%. Dược liệu thuốc lá, thuần thuốc đông y chế tác thuốc lá, có thể ngưng thần tĩnh khí, an thần hôn mê. Đối với nhân thể không tác dụng phụ, chỉ có kích phát này kỹ năng người có thể. Triệu An có chút ngây người, này vô bưng quả nhiên liền xuất hiện một đầu nhắc nhở. Này hút thuốc đều còn có khả năng gây ra kỹ năng. Thật là sống lâu thấy, không nghĩ tới còn có như vậy hiếm thấy sự tình, không hổ là hệ thống. Sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Chúng ta khi nào thì trở về? Hoàng Lâm hút xong thuốc lá hỏi, cứ như vậy trần trụi ngồi, cũng không có cái gì rất xấu hổ. Toàn bộ đều thỏa đàm, nàng xem như Triệu An tình phụ, dùng thân thể lấy lòng đối phương. Mà Triệu An là tha thứ nàng đệ đệ, đồng thời trợ giúp công ty của nàng kiếm tiền. Hiện tại mới 7 giờ, chúng ta đánh một pháo đang nói a. Triệu An đi tới ôm cái này trắng nõn mỹ nhân ngự tỷ, côn thịt đã cương lên chĩa vào đối phương bụng. Hoàng Lâm thoải mái nói, tốt, bất quá không thể bắn bên trong, ta không nghĩ mang thai. Ta đã nói rồi, ngươi phải cho ta nối dõi tông đường. Phụ thân ngươi đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Ngươi nếu cần ta giúp đỡ, vậy ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Triệu An cười dâm đem Hoàng Lâm nhấn ở tại cửa sổ một bên, ngựa quen đường cũ tiến vào đối phương bên trong thân thể, cảm nhận ướt át nộn huyệt, eo hông dùng sức chấn động bắt đầu quất chuyển động. Một giờ về sau, ba ba ba. Trong phòng vang vọng mãnh liệt dồn dập thân thể va chạm âm thanh, mỗi lần chỉ có thể từ phía sau nhìn đến thật lớn côn thịt đang theo rút ra, chỉ có quy đầu tại lỗ thịt bên trong, kéo ra khỏi vô số tơ trắng. Theo sau vừa ngoan ngoan cắm vào âm đạo, thẳng đến mặt căng mà vào mới dừng lại đến, thường thường nữ nhân một trận kêu rên, đây là bị làm đến tử cung sau đặc hữu nhíu mày quyến rũ biểu cảm. Ba ba ba. Ba ba ba. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết tại không trung nhộn nhạo, lắc lư ra kinh người độ cong. Dưới người Hoàng Lâm đỏ bừng gò má làm nam nhân dục vọng không ngừng tăng vọt, bằng phẳng bụng đều có thể rõ ràng phản ứng ra dương vật của mình cắm đến mỹ nhân vị trí này. Nhìn chính mình côn thịt bị miệng âm đạo đại môi mật gắt gao bọc lại, phấn khích đến mức tận cùng nam nhân dùng sức chấn động mấy phía dưới, liền đem dương vật thật sâu cắm đến bên trong, eo hông tê rần, tanh hôi chất lỏng trực tiếp phun ra. Toàn bộ rót vào thành thục tử cung bên trong. Bắn chết ngươi. Triệu An rống giận trầm thấp một tiếng, cắn Hoàng Lâm cổ. Hoàng Lâm là dùng sức nâng lên mông cong, hai chân thon dài ôm lấy nam nhân eo lúc, dùng sức đem nam nhân hướng đến chính mình trong lòng luôn. Trở lại trong nhà, mẫu thân vừa vặn rời giường tại phòng bếp bên trong bận rộn, ngâm nga tiểu khúc, hình như tâm tình còn thật tốt. Sài Diệu Ngọc lại tại phòng khách bên trong luyện lên yoga, mặc lấy bó sát người áo lót, hai cái vú lớn bị chen ép ra một mảng lớn tuyết trắng. Bắp đùi trắng như tuyết kéo ra khỏi một chữ mã kinh người tính bền dẻo. Triệu An nhìn nhìn, không nghĩ tới cái này nữ nhân dáng người còn như vậy có liêu, chào buổi sáng nè, dì Sài. Chào buổi sáng nè, Tiểu An. Sài Diệu Ngọc cũng không có kiên dè, mà là thoải mái tiếp tục làm yoga. Đối với nàng cái này đã trải qua vô số án kiện thành thục nữ nhân tới nói, thẹn thùng hai chữ cũng không tồn tại. Tiểu An, ngươi trở về. Đi tắm a, sau đó tới dùng cơm. Đợi lát nữa chúng ta muốn đi nhìn nhìn phòng mới trang hoàng thế nào. Ta làm thi công đội tăng thêm tốc độ, sau đó xóa thông gió thời gian, đợi lát nữa còn muốn mua gia cụ đâu. Triệu Hinh Lôi bưng lấy một tô mì đầu đi ra, đối với con trắng đêm chưa về sự tình cũng không có giận tím mặt. Đối với nàng đến nói không cần phải. Con trưởng thành, tính dục cũng có. Triệu Hinh Lôi biết chính mình cần phải chính là dẫn đường con đi khơi thông, mà không phải đi giam cầm cùng ngăn cản. Chẳng không bằng sơ, cưỡng ép giam lại đóng chỉ hoàn toàn ngược lại. Còn không bằng tại chính mình giám thị phía dưới thu hoạch toàn bộ tự do. Mà Triệu Hinh Lôi ý tưởng liền là lúc sau từ chính mình để giải quyết con tính dục, ký có thể làm sâu sắc mẹ con ở giữa cảm tình, lại có thể thỏa mãn chính mình bỏ đã lâu thân thể dục vọng. Vì sao mà không làm đâu này? Chương 139, A Di tay trượt ngươi tin không? Vừa ra khỏi cửa lại là gặp được vừa mới đi qua đến đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục, hình như đại cửu mẹ đã chuẩn bị chết da lạng mặt cùng bọn hắn hao tổn lên. Hinh Lôi, Tiểu An, thật sự là xảo, lại đụng tới, các ngươi đây là đi nơi nào đâu này? Đại cửu mẹ đôi một tia A Du ý cười, nàng đã xác định đối phương rất nhiều tiền rồi, hiện tại cần phải làm là cùng những cái này thân thích bảo trì lương hảo câu thông. Mẫu thân nhíu nhíu lông mày, tẩu tử, chúng ta đi xem phòng ốc trang hoàng tiến độ, ngươi là có chuyện sao? Triệu An căn bản không có quản trước mắt nữ nhân, mà là cùng Sài Diệu Ngọc cùng một chỗ thảo luận về công ty sự tình. Hắn hiện tại cả đầu đều là muốn làm Thiển Cận Tần cùng với bắt đầu trực tiếp bình đài ý tưởng. Thiển Cận Tần có thể rèn đúc ra võng hồng, mà trực tiếp bình đài lại có thể bốn phía hấp kim. Loại chuyện này ở giữa đều là cho nhau liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau. Ly khai bất kỳ cái gì một cái, kết quả sau cùng chính là lửa không lâu. Ngươi nói nghĩ muốn tiến hành trách nhiệm thừa bao. Thiển Cận Tần rất nguy hiểm sao? Sài Diệu Ngọc có chút nghi hoặc, vẽ lấy tinh xảo đạm trang gương mặt xinh đẹp là như vậy hấp dẫn người, thon dài lông mi vừa đúng, nhất là một đôi chu nhuận môi hồng. Thật muốn đi thưởng thức một chút. Triệu An hít sâu một chút, thân thể của chính mình tốt lắm rất cường tráng, chính là bởi vì cường tráng, cho nên mới sẽ có điểm huyết khí phương cương, không có lúc nào là không nghĩ muốn làm nữ nhân, tổng là muốn chơi nữ nhân. Giống như suốt ngày, tại nữ nhân cái bụng phía trên vượt qua là được. Đúng vậy, Thiển Cận Tần là cần phải giám thị. Nếu có nhân phát một chút ảnh hưởng không tốt video đi ra, kia một chút cũng là muốn bôi bỏ. nguy hại xã hội. Tuyên truyền bạo lực, những cái này đều phải bôi bỏ. Hơn nữa ta còn muốn chế tạo một cái ảnh thị công ty, hoặc là cùng kia một chút ảnh thị công ty nói chuyện, đem hắn nhóm điện ảnh dời đến võng trạm tiến tới hành trả tiền truyền phát. Hoặc là mở hội viên, một tháng thời gian nội liền có thể miễn phí nhìn. Những thứ này đều là mấu chốt buôn bán, hơn nữa tương lai tuyệt đối là Internet thời đại, chúng ta nếu có thể bắt lấy này một đợt tiền lãi. Ít nhất có thể ăn 5-6 năm không là vấn đề. Tiền tài, đến lúc đó bất quá là một con số mà thôi. Triệu An khí tràn trở nên có chút giữ kín như bưng. Sài Diệu Ngọc có chút kinh ngạc, nàng giống như tại Triệu An trên người nhìn thấy một tia tương lai xí nghiệp gia thân ảnh. Ngay cả có nhạy bén trực giác. Hơn nữa cùng đối phương tại cùng một chỗ, nội tâm của nàng dấy lên một tia lửa nóng, ít nhất làm nàng cảm thấy như vậy rất thú vị. Hiện tại luật sư cuộc sống thật nhàm chán, thật vô cùng nhàm chán. Nàng muốn một điểm kích tình, một điểm cùng các khác biệt sự tình. Cùng Triệu Hinh Lôi nói chuyện đại cửu mẹ kỳ thật vẫn luôn là dựng thẳng lỗ tai, nàng nghe không hiểu trong này mấu chốt buôn bán, nhưng là nàng biết Triệu An rất ngư bút. Nói đồ vật đều là một bộ, liền nàng cũng có chút động tâm không thôi. Lái xe đi đến cao cấp tiểu khu, tại lâu bàn mặt sau còn có một sắp xếp biệt thự, những cái này biệt thự đều là một mình hình thức. Nhà nhà đều có một cái đình viện. Mà Triệu An mua chính là có được bể bơi biệt thự, chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa còn có chuyên môn vòng bảo hộ, có thể ngăn cản tầm mắt, cũng không cần lo lắng có thể hay không bị trộm nhìn đến. Một cái bể bơi, có thể mở một cái bể bơi party, làm tuổi trẻ mỹ mạo nữ chủ bá nhóm mặc lấy bikini tới tham gia party, sau đó nằm sấp tại bên cạnh bể bơi, vểnh lên mông đẹp phối hợp hắn xung kích. Nghĩ đến đây, Triệu An liền không nhịn được cương lên. Loại chuyện này nghĩ nghĩ đã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Xe đến chỗ rồi, Sài Diệu Ngọc muốn đứng dậy, không cẩn thận tay rạch một cái, trực tiếp đè vào Triệu An dưới hông, tay Ngọc phản ứng bắt được đầu kia thô to, đó là một bàn tay đều có chút miễn cưỡng. Cái này lúng túng khó xử chớp mắt, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Sài Diệu Ngọc khó được thẹn thùng quay đầu, thật có lỗi. Nói xong cũng nhanh chóng xuống xe. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Triệu Hinh Lôi quay đầu hỏi, có chút nghi hoặc. Không có việc gì, dì Sài đạp ta một chút mà thôi. Triệu An không có đem sự tình nói ra, mà là cười cười. Xuống xe, tại mẫu thân và đại cửu mẹ không chú ý thời điểm. Triệu An dùng vẫn là vô cùng cứng rắn côn thịt chĩa vào Sài Diệu Ngọc tây trang váy ngắn mông cong. Dẫn đối phương một trận thân hình cứng rắn. Đỉnh hai phía dưới, Triệu An liền đi tới một bên, nhỏ giọng nói, A Di, hiện tại chúng ta huề nhau. Tiểu hỗn đản. Sài Diệu Ngọc không có tức giận, ngược lại là cười mắng một câu, lắc lắc đầu. Cũng không có quá để ý, muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, phỏng chừng đợi lát nữa liền thật lúng túng. Cho nên Sài Diệu Ngọc rất nhanh liền chuyển dời chủ đề, ngươi nói ta suy tính một chút, ngươi bây giờ chủ yếu nghĩ làm được gì đây? Đầu tiên muốn có danh tiếng A. Triệu An gật gật đầu, nói đến tiếp sau phát triển, hắn ngược lại có chút không có hảo ý. Ta chuẩn bị thừa bao một cái trò chơi tiết mục, đem một cái trò chơi mua. Lợi dụng trò chơi tiến hành xung quanh khai phá. Trò chơi trận đấu ngươi biết không? Phỏng chừng không biết A. Hãy cùng bóng đá trận đấu cùng đấu bóng rổ giống nhau. Mua đến một cái bốc lửa trò chơi, sau đó tiến hành trò chơi xung quanh khai phá. Đem sở hữu tương quan video đều đặt ở của ta võng trạm phía trên. Yêu thích này một cái trò chơi người dĩ nhiên là điểm tiến đến, điểm sau khi đi vào liền một cách tự nhiên bị khác nội dung hấp dẫn. Khi hắn nhóm cảm thấy võng trạm có thể cho bọn hắn các loại mới lạ sự vật thời điểm, tự nhiên cũng liền sẽ biến thành trung thực hộ khách. Sài Diệu Ngọc nghe có chút vân vụ, có chút nghe hiểu, lại có một chút không có nghe biết. Ngươi là nói ngươi tính toán tiến hành cùng loại truyền thống thể dục trận đấu như vậy hạng mục. Đúng vậy, hơn nữa ta đã làm tốt một cái chuẩn bị. Đến lúc đó ta sẽ trở thành lập một cái bộ môn, luật pháp của ta vấn đề đều có khả năng giao cho ngươi để làm, ngươi có thể khuếch trương khoang một chút chính mình đoàn đội. Kế tiếp ngươi sẽ phi thường bận rộn, khả năng đều không có thời gian trở về cùng lão công ngủ. Triệu An nụ cười có chút không có ý tốt. Sài Diệu Ngọc lại hừ một tiếng, biểu cảm trở nên có chút khinh thường, ta cùng hắn không có gì hay trao đổi, ta về sau ở nhà ngươi tốt lắm. Ngươi không ngại à? này chẳng phải là quấy rầy chính mình cùng mẫu thân sự tình. Triệu An nghĩ nghĩ vẫn gật đầu, đương nhiên ta không có ý kiến, ngươi hẳn là hỏi ta mẹ mới đúng. Mẹ ta mới là nữ chủ nhân, nàng quản việc nhà, ta chỉ phụ trách kiếm tiền. Kế tiếp thời gian chính là xem xét trang hoàng tiến độ. Kỳ thật biệt thự đã tiến hành rồi trụ cột trùng tu, mặt sau đơn giản chính là gia nhập một chút cá nhân thiết kế. Cải trang thư phòng, thảm đỏ, cá nhân phòng ngủ vân vân. Chương 140, vay tiền điều kiện xài Diệu Ngọc kéo lấy Triệu Hinh Lôi tại hữu thuyết hữu tiếu. Hai cái đại mỹ nhân dẫm lấy 10cm giày cao gót tại biệt thự bên trong đi tới đi lui, nói nơi này muốn trưng bày cái gì, chỗ đó muốn làm chút gì. Triệu Hinh Lôi đang nghe Tốt Hợp Tác nói với nàng sự tình về sau, biểu cảm có chút cổ quái. Diệu Ngọc, ngươi có phải hay không cùng Nhĩ lão công cãi nhau? Ta hiện tại không có nhà để về, ngươi không thể nhận lưu một chút ta sao? Xài Diệu Ngọc nháy mắt một cái, hình như có chút làm nũng ý tứ. Ngươi muốn đến ở, ta bên này tùy thời đều có gian phòng cho ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể đánh con ta chủ ý, con ta cũng không thể bị ngươi cái này hữu nữ làm hư. Triệu Hinh Lôi cười dài nói, ít nhiều có chút đoán được Hợp Tác tâm tư. Đơn giản chính là gia đình cuộc sống quá